tìm về nơi bên quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về, siết chặt tay để ghi phút vẫn kỳ tiễn người đi xa trường, anh lại đi vui gió sương sông bạn được. Bạn đường